Buổi sáng cô mặc đi xem cảnh tuyết bên bờ hồ. Nhưng khi ở đại học cô đã quen Châu Túc Tấn đâu. Dù nhận ra rằng bản thân đang nằm mơ, nhưng cô cũng không muốn thức dậy. Điện thoại vẫn luôn reo. Cô bị cuộc gọi từ đồng nghiệp đánh thức. Trong suốt 17 năm, đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh ba mẹ ở bên nhau. Tối đến, ba gọi điện cho cô. Tối nay họ đi du lịch về. Có mang theo quà cho cô. Hỏi Mai Vệ Lai ở nhà hay ở công ty. Vệ Lai, mai con phải đi tới công ty một chuyến. Chờ khi nào rảnh con ghé qua văn phòng ba lấy. Vệ Hoa Thiên, ba mang qua cho con cũng được. Sáng ngày mùng 5, cô mở họp ở công ty. Thời gian đi Úc để bàn bạc về việc mua hàng ở nước ngoài bị đẩy lên sớm hơn. Trước đó họ đã hẹn với một số nền tảng bên kia. Một trong số đó đã thông báo cho họ lịch trình của ông chủ đã thay đổi. Hỏi họ có thể tới sớm 3 ngày không? Nếu không kịp, họ có thể hoãn lại 10 ngày. Y dài, tới sớm vẫn tốt hơn là tới muộn nên đương nhiên họ chọn tới sớm 3 ngày. Vệ Lai nhờ trợ lý đổi vé máy bay. Chiều mai sẽ bay luôn. Trần Kỳ không có thời gian đi cùng cô. Dư Hữu Niên có kinh nghiệm mua hàng ở nước ngoài nói. Tôi đi cùng giám đốc Vệ. Tính cả trợ lý, thì có 3 người cùng đi sang đó. Cái năm Dư Hữu Niên vào siêu thị Vệ Lai làm việc. Vệ Lai mới 10 tuổi. Ông cũng được coi như người lớn trong nhà. Quan tâm hỏi han cô vài câu riêng tư. Ngày đó, cái hôm liên hoan ấy, giám đốc Châu không để ý phải không? Đến cả ông cũng cảm thấy Triệu Liên Thần cố ý khích đều Châu Túc Tấn. Ngồi ăn sủi cảo thì tốt rồi mà cứ phải chêm một câu là Vệ Lai nấu làm gì không biết. Vệ Lai cười. Hai người họ đấu đá nhau nhiều năm như vậy. Sẽ không có chuyện để ý hay là không? Dù sao cũng quen rồi. Dư Hữu Niên. Vậy thì tốt rồi. Tết nhất hai vợ chồng son đừng xảy ra xích mích gì đấy. Khi nào giám đốc Trình về? Đã về rồi. Có lẽ chiều mới đến công ty. Vệ Lai cứ nghĩ rằng mẹ sẽ ở nhà nghỉ ngơi một chút. Trình Mẫn Chi vốn cũng định ở nhà nghỉ nửa ngày. Phiền Hạ Vạn Trình ở nhà mình không tiện. Thế nên bà lấy cớ tối công ty tăng ca. Hạ Vạn Trình cùng bà bay từ Hải Thành qua Giang Thành. Rồi lại lái xe đưa bà về nhà. Ông không nói gì nhiều. Gần như tất cả ngày Tết em lịch đều không rời bà nửa bước. Chuyện gì cũng đều tự tay làm cho bà. Sắp xếp hợp lý vô cùng. Ô tô đỗ ở bãi đỗ xe của siêu thị. Trình Mẫn Chi tháo dây an toàn. Trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng dây an toàn cọ sát với quần áo. Bà xoay mặt lại, mỉm cười nói, làm phiền chủ tịch Hạ rồi. Hạ Vạn Trình nhìn bà, em có thể tiếp tục làm phiền anh. Trình Mẫn Chi, cả đống tuổi rồi mà khi đối mặt với lời ngọt ngào thế này. Bà thế mà cảm thấy cạn lời không thể trả lời được. Hạ Vạn Trình xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho bà. Lúc này Trình Mẫn Chi mới lấy lại tinh thần, vội vàng nhấc chân bước xuống. Bà bình tĩnh lại rất nhanh. Lái xe chậm thôi. Hạ Vạn Trình gật đầu. Hôm nay ông chưa định về Tố Thành. Em đi lên đi. Cách đó mấy mét, trên một chiếc xe khác. Điện thoại vang lên. Vệ Hoa Thiên bật chế độ im lặng. Con gái gọi điện cho ông. Hỏi ông đã đến nơi chưa? Ông không ngờ mình tối lại tình cờ gặp được vợ cũ cũng tối công ty. Hạ Vạn Trình tự mình lái xe. Rồi lại mở cửa xe cho bà. Đây là cách đối xử của một người đàn ông có ý với một người phụ nữ. Bạn bè hợp tác bình thường không thể nào được sự quan tâm của người giàu nhất Tô Thành. 17 năm trước, ngày nào ông cũng ở chỗ này đưa đón bà. Khi đó, họ đều rất trẻ. Hiện giờ lại chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ. Con gái gửi tin nhắn. Ba tới rồi thì gọi cho con. Vệ Hoa Thiên không nghe thấy tiếng điện thoại rung. Trình Mẫn Chi đã đi lên tang. Hạ Vạn Trình lái xe rời đi. Ông thử người nhìn khu vực trống trải kia. Lúc tỉnh táo lại đã là 10 phút sau. Ông muốn gọi điện cho con gái. Hắng giọng xong lại đổi thành nhắn tin. Ba đang ở cửa siêu thị. Vệ Lai có 2 văn phòng. Giờ cô đang ở bên Vệ Lai Bách Đa. Đi bộ đến mất 4-5 phút. Ba chờ con vài phút. Con tới ngay. Vệ Hoa Thiên dùng mấy phút này để bình tĩnh lại. Con gái mở cửa xe ra. Ông cười. Việc làm ăn của Vệ Lai Bách Đa thế nào rồi con? Được ba ạ. Không lỗ. Tốt lắm. Dù sao mới mở không lâu mà. Vệ Hoa Thiên đưa món quà ở ghế sau cho con gái. Hỏi mấy ngày Tết này con gái làm gì? Có phải đi du lịch ngắn ngày xung quanh đây với Châu Túc Tấn hay không? Không. Hôm qua con mới có ngày nghỉ ngơi đấy chứ. Mấy ngày nay đều bận việc. Vệ Lai mở túi xách ra. Trong túi chất 7-8 món. Đầy ự một túi. Vệ Hoa Thiên nắm chặt tay lái. Muốn hỏi con gái có phải mẹ con và Hạ Vạn Trình đang ở bên nhau không? Nhưng lời nói đến miệng lại không thốt ra được. Ngày mai con và Túc Tấn đến chỗ ba ăn cơm nhé. Mai thì không được đâu. Con phải đi công tác. Chuyến bay lúc 3 giờ chiều. Trưa mai cô phải ra sân bay. Không thể kịp được. Buổi tối về đến nhà Vệ Lai lấy vali ra. Xoay mặt nói với Châu Túc Tấn, mai em phải đi công tác. Cô chỉ được nghỉ một ngày không phải làm kỳ ì trong kỳ nghỉ Tết. Ngày đó còn ngủ bù cả một buổi sáng. Châu Túc Tấn nhìn cô. Đi bao lâu? Vệ Lai im lặng vài giây. Khoảng một tháng. Cô giải thích, không phải trốn anh đâu. Châu Túc Tấn, mấy giờ bay? 3 giờ hơn. Châu Túc Tấn gật đầu. Hủy bàn đã đặt tại nhà hàng Giang Cảnh trưa mai, cách Trương.